xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ra, Tường Nhi bị làm sao vậy? Phát sốt rồi, người cũng đừng hoảng hốt, đi đem mấy loại thảo dược hạ sốt lấy ra đây đi. Lê Giang đem nữ nhi bảo bối trở về phòng, xoay người cầm thuốc cùng bình gốm đi sắc. Những hộ gia đình nghèo như bọn họ cũng không có tiền dư, gặp mấy chứng bệnh phổ thông thì bọn họ đều đi hái thuốc, rồi cầm đi hỏi lang trung xem có thể dùng hay không. Vùng phụ cận có rất nhiều núi và rừng, cho nên không hề thiếu thuốc tốt, chứng bệnh phổ thông như này Lê Giang cũng tự mình phối thuốc được. Một chén canh thuốc ấm nóng vào bụng, nhiệt độ của Lê Tường cũng từ từ hạ xuống, chỉ là do có chút mệt mỏi, cho nên vẫn luôn ngủ mà không tỉnh. Dù sao không còn sốt là tốt rồi, đôi phu thê đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có tâm tình để đi làm chút đồ ăn. Lê Tường ngủ một giấc nhưng vẫn không hoàn toàn mất đi ý thức, trong mộng nàng vừa tỉnh vừa mơ mà tiếp thu ký ức của một tiểu cô nương. Tiểu cô nương ấy cũng có tên gọi là Lê Tường, là một con gái của ngư dân. Trước 3 tuổi thì điều kiện gia đình vẫn rất tốt, có chiếc thuyền đánh cá nhỏ là vật gia truyền, phụ mẫu lại cần cù chịu khó, một tháng cũng kiếm được hơn 100 khối và mua sắm đầy đủ đồ gia dụng ở trong nhà. Ở trên tiểu cô nương còn có một người ca ca, lớn hơn nàng 2 tuổi, vô cùng thương nàng ấy, leo cây mò cá có chút đồ ăn ngon đều sẽ mang cho tiểu muội của mình. Đáng tiếc lúc tiểu cô nương được 3 tuổi, nương của nàng ấy mang theo nhi tử về nhà mẹ đẻ. Mùa đông khắc nghiệt đó có rất nhiều người cũng đi cùng trên chiếc thuyền mà hai mẹ con ngồi. Cuối cùng trong một phút hỗn loạn, đến lúc kéo lên bờ mới phát hiện thiếu một người. Nương của Lê Tường được cứu lên nhưng vẫn không thoát khỏi một trận bệnh nặng, lại thêm nỗi đau mất nhi tử, thân thể liền ngã gục. Từ đó trở đi bà ấy vẫn luôn mang bệnh, mỗi tháng cũng tiêu tốn không ít tiền thuốc men. Năm này qua năm khác, vốn dĩ điều kiện trong nhà vẫn luôn dư giả, nay lại dần trở nên túng quẫn. Lê Tường lớn lên cũng dần hiểu chuyện hơn, cộng thêm khả năng nhanh nhạy với biển cả, rất nhanh nàng ấy liền thay thế vị trí của nương mà theo phụ thân đi đánh bắt cá. Hôm nay chính là thời điểm kéo lưới để bắt cá lớn, trong lúc nhất thời tiểu cô nương vì quá sốt ruột nên thân thể đứng không vững, thoáng tay đã bị cá lớn giãy giụa rồi lôi xuống. Trời đông giá rét, rơi xuống nước lại còn bị lưới đánh cá cuốn vào chân. Nếu không phải phụ thân nàng cùng hai người khác đi ngang qua cứu giúp, còn chả biết đã bị con cá kia kéo tới chỗ nào rồi. Đáng tiếc, tiểu cô nương kia không thể được cứu trở về. Nhìn hoàn cảnh của nàng ấy, đúng là ngược lại so với mình. Tuy rằng tiểu cô nương phải chịu khổ từ nhỏ, nhưng nàng ấy có cha mẹ thương yêu. Dù từ nhỏ nàng được sống trong giàu có sung túc, nhưng lại không có người thân thật lòng quan tâm mình. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi mà. Lê Tường chớp chớp mắt, sau đó tỉnh lại. Tiểu cô nương mới 13 tuổi, quanh năm lại làm lụng vất vả, chẳng trách gầy gò đến như vậy. Hiện tại nàng ấy đã không còn, nàng lại trọng sinh trong thân thể của tiểu cô nương ấy. Sau đó, trong lúc Lê Tường đang suy nghĩ có nên nói hết sự thật cho đôi phu thê kia nghe hay không, thì rèm cửa trong phòng hơi động, quan thị cầm một mảnh vải dày đi vào. Tường Nhi, ngươi tỉnh rồi sao? Quan thị vô cùng vui mừng. Ngồi ở mép giường quan sát nữ nhi từ trên xuống dưới, đau lòng sờ cái trán của Lê Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nóng, vậy là được rồi. Nào, ngồi dậy đi, nương lót thêm mảnh vài giày trên lưng ngươi, vừa rồi còn ra cả một thân mồ hôi đây này. Có lẽ là do thân thể yếu đuối, cho nên thanh âm của quan thị lúc nói chuyện cũng nhu nhu nhược nhược, vừa nghe liền thấy đặc biệt ấm áp. Lê Tường nghe lời ngồi dậy, để cho bà lót thêm mảnh vải. Thân thể của nàng bé nho nhỏ gầy gò, vừa kéo quần áo lên một chút, toàn nhìn thấy xương với xương. Mắt của quan thị hồng hồng đem vải lót quấn xung quanh, vừa quay đầu liền rơi nước mắt. Tương Nhi, nương có lỗi với ngươi, nếu không phải do thân thể của bà làm liên lụy trong nhà, nữ nhi còn nhỏ như vậy sao có thể theo phụ thân lên thuyền chịu khổ đâu. Những năm gần đây, trong nhà quanh năm suốt tháng không có chút đồ ăn mặn nào, nữ nhi đang khỏe mạnh giờ lại ra nông nỗi này. Nhưng mà bà lại không nỡ C, H, E, T để bỏ lại hai phụ tử bọn họ. Cách chương.